Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, vùng núi cuộc chiến. Lên xuống băng tuyết Sơn Loan bên trên, hai cái đại quân lẫn nhau công kích đến, một màn này rất giống sông Tiền Đường đại triều nước biển rót ngược. Một đại Bosnia y hắc giáp hư không vương quốc sĩ binh với khắp người trắng xám khô lâu cùng sắc. Điệu ban tạp cương thi đụng vào nhau, phảng phất màu đen thuốc màu sáp nhập vào hỗn loạn sắc trong mâm. Một khắc kia thời gian thả chậm, giơ lên thật cao trọng chùy đồng loạt kén ở nơi này nhiều chút đã từng cùng trên người bào. Hơn trăm cân lực lượng phối hợp đặc chế nặng đến 10 kg phương đầu chiến chùy. Chế tạo ra thuần túy chất lượng bạo lực, phổ thông mộc chế tâm thuẫn tuyệt đối không chịu nổi mạnh như vậy đánh. Cự lực dễ dàng đem khô lâu dơ cao tấm thuẫn kể cả cái kia còn lại xương cánh tay toàn bộ đập bể. Lại thuận thế mà xuống, đem đầu cốt, xương quai xanh, xương ngực cũng hết thảy đập bể. Khô lâu binh trong tay cua múa, thiếu bảo dưỡng vũ khí sắc bén, lại xuyên không ra những thứ này trọng chùy binh cứng rắn bản giáp. Dày đến 1 cm bản giáp thậm chí để cho khô lâu binh lưỡi đao rối rít cong chiết. Theo hoa văn rạn nứt, răng rắc, kim loại đứt gãy âm thanh, phối hợp đứt gãy tung tóe cốt tiết, sử trận địa tuyến đầu dâng lên một mảnh kỳ dị bụi mù. Đây là Maya chú tâm phối trí ở tuyến đầu 500 danh trọng chùy binh. Chọn là thân thể tối cường tráng, dinh dưỡng tốt nhất hư không vương quốc sĩ binh. Đây chính là liền bộ binh đều có hắc thiết cấp thực lực tinh nhuệ đội đột kích. Dưới tình huống bình thường, các quốc sĩ các binh lính phần lớn vẫn chỉ là bạch vị. Bộ binh trung hạ cấp sĩ quan thường thường mới có hắc thiết cấp thực lực. Những thứ này một cái coi như động tác chậm chạp thiếu linh hoạt khô lâu binh, liền một cái linh hoạt nông phu cũng đánh không thắng. Sao có thể là hắc thiết cấp trọng chùy binh đối thủ? Mấy ngàn khô lâu binh tạo thành điều thứ nhất phòng tuyến cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đập xuyên. Thành cái thiên sang bách khổng cái rỗ, khô lâu đại quân cũng không lui lại. Không biết sinh tử, không biết sợ hãi vì vật gì bọn họ. Cứ như vậy trầm mặc tiếp tục đẩy tới, hay hoặc giả là đưa đồ ăn. Bọn họ tồn tại duy nhất mục đích là che chở phía sau thi hài ném xe. Loại này chán ghét đồ chơi là đầu thạch xa biến dạng. Áp dụng tất cả đều là chuyên chở có kèm ôn dịch cùng tử vong lực lượng thi thể khối vụn. Một khi bị ném đến nhân loại binh lính chiến tuyến chung, nhẹ thì hoa mắt choáng váng đầu mất đi sức chiến đấu, nặng thì tại chỗ độc chết, tại chỗ chuyển hóa thành bất tử tộc. Thấy trên bầu trời bay tới u lục sắc khối vụn, vốn là chuẩn bị đi theo trọng chùy binh công kích phổ thông chiến chùy binh bắt đầu xôn xao. Còn hỗn tạp một mảnh tiếng thét chói tai, vội cái gì, có ta mập ra ở. Kèm theo một tiếng như sấm giống to, hơn 10 đạo màu đen quang táng hóa làm lưu tinh, từ nhân loại trong trận thế bắn ra. Những thứ này ngang ngược không biết lý lẽ màu đen mũi tên, lại đem giữa không trung bay tới thịt thối giữa một mũi tên châm ở. Ngay sau đó khiến cho bay ngược trở về. Thomas tốt lắm, lúc này có binh lính hoan hô lên, lấy mập mạp mũi tên vi dẫn dẫn, càng nhiều kỳ dị kim sắc mũi tên từ nhân loại hậu trận bắn ra. Những thứ này kỳ dị mũi tên so với phổ thông mũi tên tốc độ nhanh hơn, bắn xa hơn, bọn họ thoáng như phá vỡ trường không lưu tinh vũ, xuyên qua gần phân nửa chiến trường. Cứ như vậy khuynh tả tại bất tử quân đoàn những thi đó hài ném trên xe. Phải biết đây chính là miền đồi núi chiến, so với bình nguyên tác chiến phiền toái hơn, bất luận là nhắm hay lại là hướng gió. Nhưng mà đây là thú liệp nữ thần giáo phái đi ra hộ giáo quân. Trung bình không tới thần xạ thủ tiêu chuẩn, có thể ở cường giả dưới sự hướng dẫn, tài bắn cung vẫn là tương đối không tầm thường. Này một nhóm mũi tên liền theo trong núi cuồng phong, chuẩn xác vượt qua 200 mét khoảng cách, bắn trúng thi hài xe bên kia trận địa. Này là không phải tên lửa. Trên đầu tên phụ là lon thánh hương biến dạng, một loại có thể đốt, gia tốc thánh hương khuếch tán thay đổi dị hỏa mũi tên. Bình thường mà nói, một nhánh lon thánh mũi tên, chi phí sẽ cao đến 50 cái ngân tệ. Có thể người khác ăn gian, lấy được Lê Minh thánh nữ Angelina. Cái này tha nổ thiên thánh nữ, nhưng là có mỗi người sinh sản 5.000 chi đặc chế mũi tên còn không mang thở hổn hển như bức thực lực. Những thứ này có thần thánh lực lượng mũi tên hơi dính đến bất tử tộc thân thể liền bốc cháy. Hồi bại xương tủy hắc ám lực lượng bị cưỡng ép xua tan. Lập tức tạo thành cuồn cuộn khói đen. Cung tiễn thủ không chỉ kêu thi hài ném xe. Giống vậy ngược khô lâu cung thủ. Cung tên là yêu cầu nghiêm khắc bảo dưỡng đồ vật. Đặc biệt là ở phíp loại này băng thiên tuyết địa địa phương. Thiếu bảo dưỡng sẽ để cho dây cung co giãn hạ xuống. Cho nên khô lâu cung thủ phổ biến xạ trình hơi ngắn. Thừa dịp tầm xa áp chế thành công, người khoác chiến bào màu đen hư không vương quốc bộ binh cùng phiệp địa phương khai ra sơn dân. Chiến sĩ thừa cơ che vào, nửa tòa đỉnh núi đều là phe nhân loại màu sắc. Quá thuận lợi, tấn công vô cùng thuận lợi, để cho cách đó không xa giám sát chiến trường Maya không nhịn được chân mày có chút dương lên. Để cho Hồ Ly cùng Alia chuẩn bị, minh bạch. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngay tại đại quân loài người đè tới trong chiến trường vị tuyến không tới 5 phút. Nhân loại trong trận thế lúc này chợt một trận đất rung núi chuyển. Nhiều cái quái vật to lớn, từ dưới mặt tuyết đụng tới rồi. Bọn họ có cực kỳ thân hình khổng lồ, thân cao 4 tầng lầu cũng liền như vậy. Mấu chốt là bọn họ là do mấy chục cổ vạn vẹo thi thể nhũ hợp mà thành. Nhìn từ xa đi qua giống như cái đại trùng tử, cơ hồ vừa ra sân, liền đem chung quanh binh lính quét một cái sạch. A, không được, cứu ta, né tránh không kịp binh lính. Cái gì giãy giụa phản kháng đều là phí công. Đến gần binh lính quái vật trên thân thể, có một tên nhân loại lồng ngực đột nhiên mở ra, bên trong bắn ra một tấm tràn đầy miệng của răng nanh. Một cái tướng sĩ binh cắn, không để ý binh lính gào thét bi thương kêu thảm thiết. Đưa hắn kéo vào bên trong, lớn như vậy một người sống, bị sống sờ sờ áp xúc biến hình, cưỡng ép kéo vào một người khác loại lồng ngực chính giữa. Một màn này đem không biết bao nhiêu tân binh bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Cát, Thâm Uyên phùng hợp quái, ta cũng biết. Thấy một màn như vậy Maya chính là dậm chân một cái. Lúc này, một đạo bạch quang từ nhân loại hậu trận giết ra, kèm theo một cái nhanh mạnh rơi xuống đất, là một cái không ngừng lan tràn ra băng thác. Cảm giác, đây là một cái trống rỗng xuất hiện thác nước, chỉ bất quá chiếu nghiêng xuống là không phải thủy, mà là đến bách tấn băng nguyên tố xen lẫn số lớn băng lăng cùng băng mảnh vụn. Giống. Quái vật phát ra trầm muộn giống giận, bọn họ vẫy thân thể, không ngừng dùng răng, băng lăng đâm trúng bọn họ chỉnh hợp đi ra thân thể. Đây đối với bọn họ mà nói không đến nơi đến chốn. Kia đủ để đông triệt linh hồn hàn băng nguyên tố cuồng chiều. Lại sẽ phá hủy bọn họ vặn vẹo ô chọc linh hồn. Bọn họ vẫn cuồng bạo, ai có thể đều có thể nhìn đến. Bọn họ động tác càng ngày càng chậm. Đang lúc này, một cái bén nhạy thon nhỏ nữ ảnh hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Nhanh như tia chớp đâm vào một cái cơ hồ lạnh cóng đình trệ trên người quái vật. Không người thấy rõ, nàng có phải hay không là thật cả người sát tiến đi. Lại giết đi ra, mọi người chỉ thấy cái này mặc võ sĩ bào thiếu nữ quần áo trắng. Bầy lăng không thứ kích tư thế. Chỉ là trên mũi kiếm buộc một cái to bằng trứng ngỗng. Ô chọc hạt châu màu xám. Một giây kế tiếp, hạt châu, phốc, một tiếng bể mất. Kèm theo một tiếng vang này, là núi thịt tựa như to lớn Thâm Uyên phùng hợp quái đột nhiên hóa thành một đống lớn thịt vụn. Tan hết, cảm ơn MN,